cậu cũng biết Trinh Trinh có thái độ gì đối với cậu ấy, Phương Huỳnh có chút phiền. Tớ quen Tưởng Tây Chỉ trước, vẻ mặt của Ngụy Minh phức tạp. Ý của cậu là, cậu cũng đối với Tưởng Tây Chỉ, tớ có ý này sao? Vậy chính là Tưởng Tây Chỉ, có khả năng sao? Phương Huỳnh không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu ấy. Tưởng Tây Chỉ sẽ thích người như tớ sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Có khả năng đấy, cô gái ngốc, hết chương.